Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, mà nàng hiện tại đến tột cùng là như thế nào hình thái? Nàng thật sự không rõ ràng lắm, nàng không dám đi chuyên nghiệp cơ cấu kiểm tra sức khỏe. Trừ bỏ lưng đeo mạng người ở ngoài còn bởi vì phía chính phủ đối dị biến mơ hồ thái độ, hiện tại này. Phát triển tựa như tỷ tỷ cho nàng viết ngủ trước chuyện xưa giống nhau. Ma Tương Tương có chút kinh hoàng cũng có chút hưng phấn. Viên Viên Quốc đối với thanh thiếu niên giáo dục phi thường coi trọng. Tuyệt không cho phép trên mạng truyền bá bất luận cái gì sắc tình hoặc là huyết tinh bạo lực tương. Quan tiểu thuyết, rất nhiều năm trước Viên Viên Quốc từng lưu hành quá mà thế tiến đến mọi người biến dị thành tang. Thì tiểu thuyết cùng phim nhựa. Nhưng bởi vì loại này tác phẩm không có tích cực ý nghĩa. Thực mau liền trở thành hàng cấm mơ siêu nhưng Ma Khê Khê lặng lẽ tư tàng không ít loại này ngoạn ý. Nhi, cùng mẫu mực đại biểu Ma Tương Tương bất đồng, nàng cao trung chuế học thành vì nghề tự do giả. Chưa kết hôn đã có thai sinh hạ Ma Tuyền Tuyền, tư tàng đại lượng hàng cấm, chán ghét lấy Viên vì Mỹ truyền thống. Cơ hồ đem thanh xuân phản nghịch phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Sắp tới đêm bị bắt bên cạnh lặp lại hoành nhảy, Ma Tương Tương mới vừa thượng sơ chung thời điểm nàng thậm chí còn tự sát quá, nhưng chính là như. Vậy Ma Khê Khê, ở Ma Lâu Lâu mơ hồ không đàng hoàng dưới tình huống. Một tay mang lớn ngây thơ Ma Tương Tương, trở thành nàng nhân sinh đạo sư, cũng làm nàng có một viên bất đồng hậu thế người tâm mơ siêu mọi người đều nói Ma Tương Tương là ma. Gia kiêu ngạo, Ma Khê Khê còn lại là gia tộc sỉ nhục, nhưng ở Ma Tương Tương trong lòng tỷ tỷ vẫn luôn là ưu tú nhất mấy cái giờ sau. Thiên đã tờ mờ sáng, Ma Tương Tương dẫn theo bao ra cửa thời điểm đã áo mũ chỉnh tề. Nàng quần áo sạch sẽ ngăn nắp, căn bản nhìn không ra từng có vết máu tàn lưu quá. Thậm chí so với phía trước biến càng mới tinh chút tuy rằng dẫn theo một cái chướng phình phình bao. Bất quá này bao nhiêu nhất cũng chỉ có thể chứa hai cái đầu. Cho dù là bầm thây ngạnh tắc cũng trang không dưới một đại nam nhân, huống chi nàng theo trước mắt. Biến thành màu đen sắc mặt tái nhợt, nhưng túi sách động tác thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng. Thật giống như bên trong chính là bông giống nhau, giả sử lúc này lão bản mở cửa tiến vào tá bác. Đính phòng, liền sẽ phát hiện hết thảy đều sạch sẽ mới tinh. Một chút đều không giống có người trụ quá, càng không nói đến ở bên trong phát sinh quá một ít không thể gặp quang sự, này chỉ là một nhà tư. Nhân tiểu khách sạn, lão bản còn kiêm nhiệm thu bạc cùng đẩy mạnh tiêu thụ an toàn bộ. Ma Tương Tương xuống lầu thời điểm hắn đang xem TV. Không chút để ý liếc nàng liếc mắt một cái liền lộ ra cổ quái cười, Viên Viên Quốc luôn luôn dai. Cấp rõ ràng. Thượng tầng xã hội tinh anh cùng tầng dưới chót lãnh thấp bảo hỗn nhật tử những cái đó ra hỏa có. Lẽ cả đời đều sẽ không sinh ra giao thoa, mà giống nàng như vậy ăn mặc thẳng chính phái lộ ra phong độ trí thức nữ hài như thế nhưng xuất. Hiện tại đây loại vô chiếu kinh doanh hắc khách sạn, rất khó không cho người hiểu sai, Ma Tương Tương không có để ý. Nàng bị tin tức chung bà báo hấp dẫn lực chú ý. Khẩn cấp bà báo trải qua chuyên gia kiểm tra đo lường. Một loại kiểu mới lây bệnh tính bệnh tật đang ở lan tràn. Này bệnh trạng vì phiền lòng ý táo, cuồng loạn, chuyên gia xưng này vì tỉnh mộng hiện tượng, phát hiện chính mình hành vi có vô pháp khống chế khuynh hướng khi. Thỉnh mau chóng đi địa phương bệnh viện chạy chữa. Quốc gia sẽ nhằm vào loại này kiểu mới chứng bệnh cho 70 ưu đãi. Tình thế đã nghiêm trọng tới rồi muốn tin tức bà báo trình độ sao? Ma Tương Tương nhíu mày, nhưng chỉ có này đó đơn giản miêu tả mà không nói cho đại gia đáng sợ hậu quả. Rất nhiều người đều nhận thức không đến nghiêm trọng tính, quả thật. Nàng có thể minh bạch phía chính phủ sở dĩ có điều giấu giếm là sợ hãi đại gia mất khống chế. Ở sợ hãi nhuộm đẫm hạ chứng bệnh chỉ sợ sẽ phát tác càng mau. Nhưng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục phiền lòng ý táo. Rất khó khiến cho dân chúng coi trọng tựa như đang xem TV tống cổ thời gian khách sạn lão bản giống. Nhau, hắn trên mặt tràn ngập không để bụng, viên viên quốc y học lực lượng phi thường phát đạt, dĩ vãng mỗi có cái gì kiểu mới bệnh xuất hiện, 3 ngày là có thể tìm ra trị liệu phương pháp, kéo nhất lâu cũng bất quá 2 tuần, càng nghiêm trọng bệnh đều xuất hiện quá. Kẻ hèn tỉnh mộng hiện tượng làm sao có thể làm người lo lắng. Chẳng sợ ma tương tương không có lên mạng tìm tòi, cũng biết các vọng hữu thái độ khẳng định đều là nghìn bài một điệu quốc gia sẽ giải quyết, đây là một loại đối quốc gia tín nhiệm, đặt ở hòa bình niên đại tự nhiên không thể tốt hơn. Chẳng sợ viên viên quốc gia sân khấu rất nhiều vô cớ gây rối chính sách, đại gia cũng nhiều lắm lén nghị luận mà sẽ không phản kháng. Mà khi hòa bình không còn nữa nguy hiểm tiến đến, ma tương tương hít sâu một hơi, không hề nghe đi xuống, lập tức đi ra tiểu khách sạn chuyển hướng về phía một bên cửa hàng tiện lợi, nàng mua rất nhiều. Nhiệt lượng cao đồ ăn, tỉ như kẹo, sô-cô-la, còn có một ít có thể nhanh chóng lấp đầy bụng áp xúc thực phẩm. Tiếp theo nàng đường đi biên ngăn lại một chiếc taxi. Đi Bách Thảo Trung học tài xế thần sắc kỳ dị mà nhìn nàng một cái. Công phu sư tử ngoạm nói, hai cha mơ siêu, này phố là có tiếng loạn, nhưng lão bản nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tương quan bộ môn người có chút liên hệ. Mấy năm nay cũng liền vẫn luôn đạt, ngẫu nhiên chính sách tương đối nghiêm thời điểm sẽ lâm thời đóng cửa. Qua không bao lâu lại náo nhiệt lên, loại này thời điểm từ này phố đi ra nữ hài. Quả thực chính là đợi làm thịt dê béo a. Đặc biệt là ma tương tương mặc quần áo đứng đắn khí chất xuất sắc. Rõ ràng không phải làm nào đó đặc thù ngành sản xuất nữ nhân, có thể khai mau một ít nàng không có trả giá. Chẳng sợ này đã là bình thường giá cả gấp 2, ma tương tương chính mình chính là y học tinh anh. Cho nên nàng phi thường rõ ràng tá bắc trên người không thể tưởng tượng biến hóa đã không thể dùng đơn giản khoa học giải thích. Hoặc là nói chẳng sợ đây là khoa học cũng là trước mắt nhân loại vô pháp chạm đến thần bí lĩnh vực. Cho nên suy xét đến an toàn vấn đề, nàng chuẩn bị đem cháu trai ma tuyển tuyển tiếp về nhà. Quan vọng một trận, mua sắm đồ ăn cũng là vì nàng cẩn thận tác phong, nàng không có không lý trí bán. Xỉ một đống lớn thực phẩm trồng chất, ma tương tương tuy rằng không xem trọng phía chính phủ ứng đối. Nhưng nàng tin tưởng giống nàng như vậy sinh ra kháng thể có kỳ dị năng lực tuyệt không sẽ chỉ có. 1. Chẳng sợ tình thế mất khống chế, ở có kháng thể dưới tình huống vấn đề hẳn là có thể giải quyết, nàng thậm chí đã ở suy xét giả sử. Phía chính phủ mộ binh sinh ra kháng thể dị năng giả khi chính mình có thể mượn này mặt bình tá bắc mất tích không sai. Mất tích nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện tùy ý gác ở nàng bên chân túi thường thường liền sẽ run rẩy vài cái. Như là có thứ gì ở bên trong leo lên đong đưa. Đó là đang ở cắn nuốt tá bắc thi thể hai chỉ thì hưu, chẳng sợ nàng làm chúng nó trước cắn nuốt tá bắc dị biến nội tạng, chúng nó cũng bất quá trường đến trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Nàng hoài nghi là bởi vì còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng thời gian hữu hạn. Nàng liền tay động giúp chúng nó đem đồ ăn cắt hảo. Làm chúng nó bên ngoài tầng tô lên, mực nước, phòng ngừa máu hòa khí vị tiết ra ngoài. Tiếp theo đem tỉ hưu cùng bị xử lý qua tá bắc thi thể đều nhét vào trong bao. Vừa đi vừa ăn, trừ cái này ra hơi chút khôi phục một ít tinh lực nàng lại lần nữa thả ra dị năng. Lại phát hiện bị nàng đụng vào vật thể không có giống kim tỉ hưu như vậy động lên, nàng hoài nghi. Kim tỷ hưu trên người cụ bị nào đó linh tính, cho nên mới có thể ở nàng dị năng hạ có được sinh mệnh. Mà mặt khác vật phẩm khuyết thiếu bẩm sinh điều kiện, cuối cùng chỉ có thể bị nàng xâm nhiễm mơ siêu, nàng có thể tùy ý đem mực nước rót vào quần áo, thảm, thi khối, tiếp theo liền có thể hiểu biết chúng nó cấu tạo, tiến hành phân tích, thậm chí đem chúng nó hóa thành cho tàn cũng hoặc năng lượng. Đồng thời chúng nó cũng sẽ cùng nàng thành lập như có như không liên hệ, loại này vi diệu cảm giác. Làm ma tương tương nhớ tới sẽ ở cột điện bên cạnh đi tiểu đánh dấu cầu cầu. Đem bình thường vật phẩm hóa thành năng lượng cũng không có lời. Nàng sở hao phí dị năng vượt xa quá thu hoạch năng lượng. không biết có phải hay không bởi vì nàng cấp bậc quá thấp, ma tương tương tinh lực hữu hạn. Cuối cùng chỉ đem tá bắc quần áo hóa thành cho tàn tiêu hủy. Tiếp theo thao tác rơi dụng máu ngưng tụ vì một đoàn trực tiếp đốt cho tỷ hưu. Thuận tiện tu bổ chính mình quần áo, những việc này liền hao phí nàng sở hữu tinh lực. Thể lực vẫn luôn đều ngạo thị bạn cùng lứa tuổi ma tương tương cảm nhận được thất bại. Nàng hung hăng cắn sô-cô-la, hy vọng có thể mau chóng khôi phục thể lực này, năng lực quả thực nhược làm người phát run. Có thời gian chờ kia hai chỉ tỷ hưu chậm rãi cắn nuốt thi thể. Nàng đã sớm tự mình động thủ cắt nát ép thành tương dùng nước thuốc hòa tan, hai chỉ tỷ hưu phảng phất cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, càng thêm ra sức công tác, quả thực chính là hai chỉ cẩn trọng tiểu cu ly, nàng kéo ra khóa kéo ném một viên đường đi vào. Chúng nó một chút đều không kén ăn ăn lên, liền đóng gói giấy cùng nhau nuốt lấy, ma tương tương tâm. Tình vi diệu, đúng lúc này tiếng chuông vang lên. Nàng chuyển được điện thoại, tỷ, nàng ở khách sạn thời điểm liền đánh một chiếc điện thoại cấp ma khê khê. Nói chính mình hôm nay không quay về, ma tương tương phẩm đức thập phần làm người yên tâm, người nhà một chút đều không lo lắng nàng đêm không về ngủ là đi làm chuyện xấu. Ma khê khê thậm chí còn ôn nhu kêu nàng học tập đừng quá mệt mỏi, ma gia vốn dĩ cũng chỉ có một nhà. Bốn người. Ma tương tương thi đậu nam tinh y đại sau trong nhà liền dọn tới rồi bên này. Dù sao mặc kệ là ma lâu lâu vẫn là ma khê khê đều không phải làm việc đúng giờ chức nghiệp. Mà nam tinh thị giáo dục tài nguyên càng thêm tốt đẹp. Các nàng thực mau liền dựa vào ma tương tương đem cả nhà hộ khẩu đều rời lại đây. Còn mượn dùng nam tinh y đại tinh anh học viên tên tuổi đem ma tuyển tuyển đưa vào tư nhân quý tộc. Trường học Bách Thảo Trung học kẹt xe. Không có việc gì, ta ly muốn gần chút. Các ngươi chạy nhanh về nhà đi. Ta đi tiếp Tuyển Tuyển, mụ mụ cũng ở trên xe. Ngươi xem trọng nàng, đừng một cái không chú ý nàng lại chạy đến bên cạnh mang con nhà người ta. Ma tương tương đau đầu nói, cũng không biết nên nói là mơ hồ vẫn là thiên nhiên. Ma lâu lâu phi thường thích hài tử, cũng dị thường chịu hài tử hoan nghênh. Lại hùng tiểu hài tử ở nàng trước mặt cũng sẽ biến thành ngoan bảo bảo. Đừng nhìn ma khê khê như vậy phản nghịch, nàng khi còn nhỏ cũng là cái tiểu khả ái, Bách Thảo Trung học đã có được 200 năm giáo sử. Bao gồm sơ trung bộ cùng cao trung bộ, ma tuyển tuyển cùng ma tương tương đều là nhiệt tình yêu thương nhảy lớp tiểu thiên tài. 11 tuổi liền đọc sơ tam. Chính tích cực chuẩn bị trung khảo, Bách Thảo Trung học so không được những cái đó chân chính đại. Quý tộc trường học, nhưng ở Tân Quý Trung cũng coi như tốt nhất chi tuyển. Tuy rằng rất nhiều người đều không đem tin tức bà báo đương hồi sự. Nhưng thượng tầng giai cấp thường thường có thể càng mau thu được một ít tin tức. Cho nên ở ma tương tương nhắc nhở hạ chuẩn bị đi tiếp ma tuyển tuyển về nhà ma khê khê kẹt xe, đầu. Sỏ gây tội là kiên trì muốn đi theo đi ma lâu lâu. Cái này thiên nhiên ra hỏa là cứu cực kéo dài chứng. Thế cho nên nguyên bản hẳn là so ma tương tương sớm mấy cái giờ xuất phát ma khê khê thế nhưng còn. Chưa tới đạt mục đích điện ta cảm thấy không quá thích hợp. Chỉ là một cái tiểu chuyện nhiễm bệnh mà thôi. Đi tiếp hài tử ra trường như thế nào nhiều như vậy. Ma khê khê rất là nhạy bén. Có lẽ có cái gì chúng ta không biết ẩn tình, ma tương tương không có đem chính mình suy đoán nói. Ra, các ngươi đến chỗ nào rồi? Núi xa đại đạo bên này, cũng chính là ma tương tương gọi điện thoại thời điểm, tài xế nhìn phía trước dòng xe cộ, quay đầu lại nói, muội tử, này tất cả đều lấp kín, lại đi Bách Thảo Trung học cần phải tăng giá nha, ma tương tương mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Móc ra 200 khối ném đến trước tòa, nhắc tới bao liền xuống xe tưởng nhân cơ hội tăng giá lòng dạ hiểm độc tài xế một ngốc. Hoàn toàn không rõ vừa rồi ra tay sảng khoái khách nhân vì cái gì đột nhiên liền như vậy có tính. Tình, nơi này chính là vùng ngoại ô, bất quá này một đơn kiếm đại lạp. Chỉ đương tiểu cô nương tính tình phát tác hắn rất là vui sướng. Không có chú ý tới hậu tòa nhiều một con tiểu con rán, ma tương tương ở khách sạn thực nghiệm quá. không có sự sống vật phẩm sao? Làm tiểu tỳ hưu cho nàng bắt mấy chỉ sâu lại đây. Chịu đựng thói ở sạch chạm chạm chúng nó. Phát hiện xâm nhiễm sinh vật hao phí dị năng muốn so vật chết càng nhiều. Mà sâu đã hoàn toàn không có chỉ số thông minh thứ này. Nhưng trải qua thực nghiệm nàng phát hiện, nàng có thể thao túng sâu nổ mạnh ân, chỉ là uy lực. Không lớn tiểu nổ mạnh, đã đi xa ma tương tương nghe được chạm vào một tiếng. Taxi tài xế phát ra thét chói tai. Nàng hơi hơi nhếch lên môi. Tâm tình sung sướng, tuy rằng như vậy tiểu nổ mạnh không gây thương tổn người. Nhưng dọa dọa đối phương lại không thành vấn đề. Chẳng sợ muốn lợi dụng chứng cứ báo nguy, nhưng nổ mạnh chỉ là một con tiểu sâu mà thôi. Trừ bỏ một ít ghê tởm tương nước ngoại có thể tìm được cái gì đâu. Viên viên quốc chính là một cái chú ý chứng cứ quốc gia nha. Nàng tự đắc ma tương tương cự tuyệt làm tiền đều không phải là hành động theo cảm tình, nàng dọc theo. Đại lộ đi rồi trong chốc lát, hữu hảo cự tuyệt những cái đó dừng lại muốn tái nàng đoạn đường tài xế. Lớn lên đẹp lại ăn mặc thể diện nữ sĩ vĩnh viễn đều không lo ngộ không đến người hảo tâm ơ siêu trì. Chốc lát sau nàng liền nghe được loa thanh, bên cạnh dừng một chiếc màu xanh ngọc xe Việt dã. Ghế điều khiển phụ nữ nhân chiều nàng phất tay, mà lâu lâu sinh ma tương tương khi đã 35 tuổi. Khi đó nàng thu nhập ổn định công tác thể diện, liền tưởng tái sinh cái tiểu hài tử. Viên viên quốc sớm tại rất nhiều năm trước liền bởi vì dần dần giảm xuống sinh dục suất mà mở ra. Tinh tử kho, chấp thuận nữ tính không kết hôn liền sinh dục, cũng tích cực trợ giúp các nàng xử lý tương quan hộ tịch. Ma gia chính là tiêu chuẩn gia đình đơn thân, ở y học phát đạt hôm nay. Viên viên quốc quốc dân tuổi thọ trung bình đã đạt tới 120 năm. Xã hội thượng lưu càng là người đều 150 năm. Cho nên chẳng sợ ma lâu lâu đã hơn 50 tuổi. Bởi vì ngày thường tâm thái hảo lại thường xuyên vận động. Bề ngoài cũng bất quá là một vị hơn 30 tuổi ôn nhu ngự tỷ, nàng ngũ quan chỉ là thanh tú. Không có hai cái nữ nhi như vậy đẹp, lại thắng ở khí chất dịu dàng nhu hòa, lại là một trương hiện tuổi trẻ tiểu viên mặt, một phen tuổi cũng không thiếu người theo đuổi. Hết chương.